Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3583. Chương 3583: Luyện đan tông sư. Nếu như đơn dùng tài nguyên đến mua mấy chục mai hạc phẩm chủ thần đan đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Hàn Huyền Sơn nói như thế, hắn chính là một tông chi chủ, hơn nữa còn là Kình Thiên Tông bực này đại tông môn. Xác thực chướng mắt, tiền bối kia là muốn dùng phương thức gì đến giao dịch? Bạch Vũ Triết chủ động hỏi, hắn kỳ thật đại biểu chính là chính mình người, cũng không phải là đại biểu Tử Tiêu Cung. Nếu như là Tử Tiêu Cung muốn mua, dùng thần đan đến nện, cũng có thể đem đối phương cho nện xuống tới. Tử Tiêu Cung nếu như không nguyện ý dùng 10 cái hạ phẩm thiên thần đan tới mua cái này Cửu Long đỉnh, vậy bản tọa ý tứ chính là điều động một luyện đan tông sư. Tại ta Kình Thiên Tông trưởng chú 10 năm trở lên, bọn hắn luyện đan thời điểm, cho phép chúng ta Kình Thiên Tông luyện đan sư đứng ngoài quan sát. Về phần bọn hắn luyện chế thần đan trong lúc đó sử dụng vật liệu, tất cả đều từ chúng ta Kình Thiên Tông phụ trách, mà luyện chế ra đến thần đan thì là song phương chia đôi phân. Hàn Huyền Sơn đem mình ý nghĩ nói ra, có thể bị chân chính xưng là luyện đan tông sư, kia tối thiểu nhất cũng phải là có thể luyện chế ra hạ phẩm thiên thần đan. Hàn Huyền Sơn là muốn đề thăng Kình Thiên Tông luyện đan nhất đạo chỉnh thể trình độ. Mà lại hắn điều kiện này cũng là còn có thể bàn lại. Tỷ như Bạch Vũ Triết nếu như yêu cầu luyện chế ra đến thần đan, tất cả đều cho Tử Tiêu Cung, đoán chừng hắn đều sẽ đồng ý. Nhưng là Bạch Vũ Triết hắn có thể làm không được cái này chủ. 10 cái hạ phẩm thiên thần đan, làm sao có thể, hắn một mai đều không bỏ ra nổi đến được không? Thiên thần đan cùng chủ thần đan ở giữa chênh lệch, quả thực không thể tính bằng lẽ thường. Để Tử Tiêu Cung điều động một luyện đan tông sư thường trú Kình Thiên Tông, hắn cũng căn bản không có cái quyền lợi này. Bất quá, chính hắn chính là luyện đan đại tông sư, phương diện này ngược lại là có thể nói chuyện. Thế là, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, điều động luyện đan tông sư đến Kình Thiên Tông, điểm này chúng ta có thể thương lượng, nhưng là không thể dùng thời gian làm chuẩn. Vãn bối là hy vọng có thể dùng luyện đan số lượng là chuẩn. Ồ, ngươi có thể làm được chủ? Hàn Huyền Sơn hơi có chút kỳ quái, hắn coi là Bạch Vũ Triết ba người tới chỉ là thăm dò một chút, sau đó đem tin tức truyền trở về để Cổ Nguyên đến quyết định cái gì. Đúng vậy, bởi vì vãn bối tự thân chính là luyện đan tông sư. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, thậm chí dự định thể hiện ra tự thân một số luyện đan thực lực. Kỳ thật dùng hắn bây giờ bản lĩnh, ngay cả cực phẩm thiên thần đan đều có nhất định cơ hội có thể luyện chế ra đến. Chỉ bất quá vật liệu thực tế quá khó, lại có chính là hắn thiếu kinh nghiệm, tỷ lệ thất bại khả năng không thấp. Còn có chính là, hắn Cửu Long đỉnh theo không kịp. Về phần hạ phẩm thiên thần đan, mặc dù hắn cũng tương tự thiếu kinh nghiệm, có thể năng lực của hắn lại đã sớm vượt qua phạm vi này. Dùng thực lực của hắn lại thêm bản nguyên chi hỏa, căn bản không đáng kể, cho nên khả khống tính khẳng định phải mạnh rất nhiều. Bạch Vũ Triết rất có lòng tin, chính ngươi chính là luyện đan tông sư. Hàn Huyền Sơn cùng Triệu Đình hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng người thiếu niên trước mắt này. Không sai, 5-600 tuổi ở tại thần giới đó chính là thiếu niên. Loại đến tuổi này, chính là luyện đan tông sư. Hù ai đây? Có lẽ thiếu niên trước mắt này trận pháp tạo nghệ xác thực rất không tệ. Nhưng là mặc kệ là Hàn Huyền Sơn vẫn là Triệu Đình, đều không cảm thấy Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ sẽ còn mạnh hơn chính mình. Có thể kích hoạt Cửu Long đỉnh, đó cũng là bởi vì chỗ tập trận văn chính là xuất từ Diễn Thiên trận pháp tập. Đây là tiên thiên ưu thế, chân chính muốn so trận pháp trình độ, khẳng định là không bằng bọn hắn. Lại nói mặc kệ là luyện đan vẫn là đúc khí, trận pháp cũng không phải là hết thảy, chỉ là trong đó một cái rất trọng yếu nhân tố mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN